Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1245. Đi về nhà, 15, một bên thu hồi lưới đánh cá, lão Ngao một bên liếc xéo kia thuyền đánh cá trọng tải không nhỏ, so với đại long đầu hiệu càng dài càng rộng nước ăn càng sâu. Nó đầu thuyền đứng mấy cái ngư dân, các nằm sấp ở phía trên gặm lấy hạt dưa nói chuyện phiếm. Đồng thời nhiều hứng thú đánh giá hắn nhìn, cá trong lưới cá mú mầm tại nhào lăng, Ngao Mộc Dương sử dụng ra khí lực cầm mạng lưới cố định tại đuôi thuyền. Sau đó chuẩn bị rời đi, đại thuyền đánh cá lái qua, đầu thuyền có người cười hỏi, "Uy, người anh em, người Trung Quốc sao?" Ngao Mộc Dương lãnh đạm nói, đúng vậy à, lại có người cười hỏi, người vạch lên nhỏ như vậy một chiếc thuyền đi đến Thâm Hải. Rất có năng lực nha, này nhiều nguy hiểm, có muốn hay không coi trọng ta nhóm thuyền, đến lúc đó đem ngươi mang về. Đây coi như là nhân gia hảo tâm thăm hỏi, lão Ngao liền chịu đựng kiên nhẫn chỉ hướng xa xa long đầu hiệu nói. Ta là theo thuyền lớn xuất ra. Ừ, đang ở đó biên, thuyền một cái đằng trước người liền hỏi, úp, thuyền kia là các ngươi? Các ngươi thuyền rất có ý tứ, là thuyền đánh cá sao? Như thế nào dài như vậy chật vật? Nhìn lên không giống thuyền đánh cá nha. Ngao Mộc Dương nói, là thuyền đánh cá, quân hạm cải tạo mà thành thuyền đánh cá. Thật có thể khoác lác so với trên thuyền người liền. Một chỗ cười rộ lên, nửa câu không hợp, hơn nữa lời muốn nói lão Ngao còn phải mang đầu, cho nên hắn không có gì hứng thú tiếp tục lưu lại nói chuyện phiếm. Cầm lưới đánh cá buộc lại liền huy động thuyền nhỏ lưới kéo rời đi. Trên thuyền ngư dân lại đột nhiên không vui, có người nói, uy, chúng ta hàn huyên với ngươi lấy trời ơi, như thế nào nói đi là đi, thật không có lễ phép. Người anh em ngươi trước chớ đi, ngươi ở đây biên hạ mạng lưới vớt cái gì đâu này. Thuyền đánh cá đằng sau kéo ra tới một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền người cũng mang theo lưới đánh cá. Lão Ngao không có trả lời. Hắn tăng nhanh huy vũ mái chèo thuyền tốc độ. Bè hướng về long đầu hiệu nhanh chóng chạy tới. Lạ lẫm thuyền nhỏ cũng tăng thêm tốc độ. Trên thuyền hai người tại chèo thuyền. Đều là lão luyện, một cái trong đó một bên truy đuổi một bên trêu chọc hắn. Ai, người anh em, người chạy cái gì nha? Tâm sự quá, chúng ta rời bến đều nhanh một vòng. Thật sự là nhàm chán, lưu lại chúng ta tâm sự nha. Đúng, cùng mấy người chúng ta vui đùa một chút. Một người khác cười đùa tí tưởng bổ sung. Ngao Mộc Dương dùng đeo trên người không thấm nước vô tuyến điện liên hệ long đầu hiệu. Long đầu hiệu liền hướng về hắn phương hướng lái qua. Đến đây tiếp ứng hắn. Vốn hắn không muốn nhiều chuyện. Muốn dùng long đầu hiệu dọa đi này hai người. Kết quả hai cái cá đầu đường xó chợ ngược lại là dũng cảm. Đoán chừng bọn họ cảm thấy Ngao Mộc Dương thấy được hai người sợ tới mức chạy trốn thật là nhát gan. Long đầu hiệu đều lái qua, đằng sau thuyền nhỏ còn không có rời đi, đầu thuyền mấy người rất buồn bực, Ngao Mộc Đông gãi gãi đầu nói, long đầu đây là đánh bắt cá kia mà sao, cá không nhìn thấy, thấy thế nào thấy lưỡng các lão ra, bộ hai cái mỹ nhân ngư trở về, tựu này cái chùy dạng kêu mỹ nhân ngư, ta đây thật sự là ngày chó. Ta ngược lại cảm thấy long đầu bây giờ là cái bọn buôn người. Nhìn xem trên thuyền người phối hợp, nói chuyện phiếm nói giỡn, Ngao Mộc Dương có chút bất mãn, liền hô, chính ở chỗ này cười cái gì cười, không nhìn thấy ta đằng sau có cái đuôi, đều chuẩn bị một chút, các ngươi đánh cho ta cá nhân. Ngao Văn Xương cân nhắc một chút hô, long đầu, ngươi cho cái nhắc nhở. Ngao Mộc Dương sững sờ hỏi, cái gì nhắc nhở, cho các ngươi đánh người a? Ngao Văn Xương nhìn về phía xung quanh hỏi, các ngươi đoán được sao? Người chung quanh đồng dạng đầu đầy sương mù, đoán được cái gì? Long đầu không phải là xuất bí mật đề sao? Nói là để cho chúng ta đánh cho người. Ngao Văn Sương giải thích nói. Ngao Mộc Đông triệt lên tay áo nói. Long đầu là để cho chúng ta đánh người. Hạ xuống đánh người. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Chính ở chỗ này trò chuyện cái gì đâu này. Chính là cho các ngươi hạ xuống đánh người. Hai cái này đầu đường xó chợ một đường đi theo ta. Nói năng lỗ mãng, cho ta giáo huấn bọn họ. Long đầu hiệu thượng một đoàn người mang theo chai rượu, nát hoa quả chạy được mạn thuyền bên cạnh. Kia hai cái cá đầu đường xó chợ kinh sợ, nhanh chóng rụt lại đầu treo thuyền trở về chạy. Muốn truy đuổi không? Ngao Mộc Đông hỏi. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Hù dọa một chút bọn họ mà thôi. Tới, cầm lưới đánh cá kéo đi lên. Bên trong có điểm lấm tấm ô vuông cá bột. Tìm nước thương bắt bọn nó nuôi dưỡng. Quay đầu lại một chỗ thả ta ngư trường. Lưới đánh cá nước chảy. Bên trong thân thể rắn chắc cá bột vung lấy cái đuôi giằng co. Rất nhanh chúng bị để vào nước thương. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Lão Ngao đi qua hướng trong nước vung điểm kim tích. Chúng lại lần nữa bắt đầu kịch liệt tranh đoạt. Hắn sở dĩ không có đi tìm kia hai cái cá đầu đường xó chợ sự tình. Là bởi vì hắn lý giải hai người. Xác thực, đối với đất liền người đến nói, mênh mông hải dương tràn ngập mị lực. Đối với ngư dân mà nói mênh mông hải dương một cái bộ dáng. Thật sự là chán lệch ra. Rời bến nhiều ngày nếu thu hoạch ngư không nhiều lắm, kia ngư dân đã có thể rất nhàm chán. Long đầu hiệu lúc này mới xuất ra hai ngày. Ngao Mộc Dương cũng nhàm chán. Hắn liền nhìn xem nước thương trong cá bột đoạt kim tích. Sửng sốt nhìn nửa giờ. Bất quá xung quanh hải vực quả thật có thu hoạch ngư. Bọn họ đụng với cái cá thu quần. Trên thuyền cá hán nhóm nhanh chóng công việc lu bù lên. Vớt cái đầy túi. Tại trên biển phiêu ba ngày thời gian. Lần này rời bến có thu hoạch. Nhưng không giống lần thứ nhất như vậy thu hoạch đại, vớt đến đều là thường thấy hải ngư, không có gì hiếm có đồ vật. Ngao Mộc Dương không có hứng thú, liền chỉ huy thuyền đánh cá về nhà. Ngao Thiên Văn nói, Long đầu, ta trên thuyền còn có tiếp tế, không cần phải gấp trở về nha, lại tại trên biển làm thêm mấy ngày, nói không chính xác có thể đụng với điểm khác. Ngao Mộc Dương lắc đầu, toán. Trở về, lần này rời bến không xem hoàng lịch, một chút ý tứ cũng không có. Ngao Thiên Văn sững sờ nói, rời bến có thể có ý gì? Ngao Mộc Dương cảm thấy lần này rời bến nhàm chán, còn không bằng trở về bận việc điểm việc nhà nông. Cái kia khối đậu phộng địa nên thu thập một chút. Năm nay hắn trả lại ý định loại hoa sinh dưỡng ấu trùng bọ dừa cho cá ăn. Ngao Mộc Đông cũng muốn khuyên Ngao Mộc Dương tiếp tục tại trên biển đi một vòng. Hắn cân nhắc là khác. Long đầu, đầu mùa xuân đại triều mau tới. Mỗi lần phóng đại triều cũng có thể có đại thu hoạch. Chúng ta trả lại tiếp tục đi dạo a. Ngao Mộc Dương nói, ta chính là nghĩ thừa dịp phát triển lớn triều hồi thôn. Mỗi lần phát triển lớn triều du khách cũng sẽ lung tung xuống biển. Ta phải tự mình trở về nhìn chăm chăm. Này nếu là có người đi biển bắt hải sản thời điểm bị sóng biển cuốn đi kia trong thôn đã có thể. Phiền toái lớn. Tháng 2 thiên, sóng trèo núi. Tháng 2 nói là âm lịch tháng 2. Hàng năm không sai biệt lắm thời điểm này cũng sẽ có thủy triều mùa xuân. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Năm trước thủy triều mùa xuân liền không quá lớn. Trong thôn cũng không có tổ chức đi biển bắt hải sản hoạt động. Dựa theo hải triều một năm một gian quy luật, năm nay thủy triều mùa xuân quy mô hội khá lớn. Đến đây đi biển bắt hải sản người khẳng định cũng nhiều. Long đầu hiệu đi trước ngư trường. Hắn cầm khảm điểm cá mú cá bột cho bỏ vào. Lại cho còn lại không chết đại cá trình uy. Cho ăn một chút kim tích. Sau đó phản hồi trong thôn bến tàu, trở lại trong thôn trên thuyền dưới thuyền vội vàng cởi hàng hải sản. Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân một nhóm nhanh nhặn thông suốt về nhà. Hiện tại thôn đi đến quỹ đạo, ngư trường bên kia cũng thuận buồn xuôi gió. Ngày khác Tử liền bắt đầu trở nên khoan thai tự được lên. Không có phiền toái, hắn cuối cùng có thể hưởng thụ một chút an tĩnh ngư dân sinh hoạt. Tướng quân lại là không chịu ngồi yên. Nó sau khi về đến nhà vừa nhìn không có chuyện gì, liền xuyên qua hậu viện hướng trên núi tháo chạy. Thấy vậy Ngao Mộc Dương đành phải cũng theo sau. Hiện tại có thể đào măng mùa xuân. Đại Long Sơn là một bảo khố. Quanh năm suốt tháng đều có thứ tốt đang chờ bị người phát hiện. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ: Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.